cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 50, trợ lý Lý thoát kiếp FA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ở đâu cũng có thể nghe thấy mọi người bàn tán về tin tức hôm qua, bài báo hot nhất hôm qua với tiêu đề Mạc Thiếu Quân kết hôn với diễn viên Hạ Linh. Hàm Tử Du bị cảnh sát bắt. Đồng thời bộ phim mà cô đóng vai chính cũng đang trong quá trình quảng bá rộng rãi, thu nhập từ phòng vé cứ thế tăng cao. Chỉ trong vòng 3 tuần, bộ phim trở thành bom tấn, hot nhất tại phòng vé hiện tại, đưa tên tuổi của Hạ Linh trở nên nổi tiếng hơn. Cuối cùng thì vết thương của cô cũng khỏi, có thể xuất viện được rồi. Cô mong là không phải gặp bác sĩ chết thêm một lần nào nữa. Vợ, giờ mình có cần che mặt nữa không? Không, giờ tất cả mọi người đã biết rồi, tất nhiên là phải trưng ra cho họ biết Mạc Thiếu Quân anh chính là chồng em chứ. Anh cười tít cả mắt, nếu anh biết mọi người sẽ ủng hộ thế này thì anh đã công khai ngay từ đầu rồi, chỉ vì cô mà anh nhịn đến tận bây giờ. Giờ anh có thể nắm tay cô một cách đường hoàng mà không phải sợ gì nữa. Anh phải đến công ty rồi, em đi cùng luôn với anh đến công ty đi. Vậy cũng được hả, anh không sợ em làm phiền anh sao? Quảng cáo, anh lại thích em làm phiền anh hơn. Hai người vừa đến công ty là hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào họ. Ai cũng chào họ bằng đúng một câu duy nhất. Giám đốc Thiếu, phu nhân, Cung Hì, nhân viên ở đây cũng tâm lý quá nhỉ. Giám đốc mấy người đang vui lên tận 9 tầng mây kia kìa. Anh cùng cô đi lên tầng, thang máy vừa mở ra, mùi hương tình yêu xến xúa như chui thẳng vào mũi cô vậy. Cô dụi dụi mắt, mẹ kiếp, cô đang thấy cảnh gì trước mắt thế kia, trợ lý Lý và Băng Băng đang đút cho nhau ăn bánh quy. Mới mấy hôm trước Lý Nam Kha còn than vãn về phận cẩu độc thân của mình mà giờ đã tình tứ trước mắt bàn dân thiên hạ thế rồi, chẹp chẹp. Đây là giấu người yêu chứ gì, cô định đi qua một cách thầm lặng, không thể vô duyên mà phá hỏng bầu không khí tình yêu của họ được, họ tập trung vào nhau đến mức cô và anh đến gần rồi mà còn không biết. Thế nhưng mà chồng cô có vẻ là một người thích được. Vô duyên, thì phải, anh đi qua huýt vào vai trợ lý Lý một cái rồi lên tiếng trêu chọc. Ái chà, giờ cậu đang trả thù tôi bằng cách cho tôi ăn lại cầu lương của cậu à, hai người họ giật nảy cả mình. Giám đốc, anh sao lại nghĩ vậy? Tôi chỉ là, Lý Nam Kha lên tiếng ngượng ngùng. Tôi rất ủng hộ cậu có người yêu, nhưng mà lương tháng này trừ nhé. Lý Nam Kha trợn tròn mắt gần như muốn ngồi xuống mà ủy khuất ôm lấy chân Mạc Thiếu Quân rồi. Giám đốc, anh nỡ lòng nào làm thế? Tôi làm việc ngay, ngay mà. Băng Băng, chút nữa gặp nhau ngoài cửa công ty nhé. Em biết rồi. Sắp bị trừ lương mà còn xến xúa ở đây được nữa, lại còn là trước mặt anh. Lý Nam Kha, cậu được lắm. Hạ Linh ở bên cạnh chỉ biết cười. Sao nhìn cảnh này giống cảnh bắt gặp người mình yêu đi ngoại tình thế nhỉ? Chồng cô sẽ là thụ, Lý Nam Kha là không? Ái chà chà, quảng cáo, cách chương.